Trọng sinh chi sủng cha nam hóa thê nô. Chương 69, 69, mua nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Cảnh Nghi thở dài một hơi. Các ông thấy công ty chúng ta có nên phát triển lên nữa không? Lần này các vị giám đốc đồng thanh hô. Nên, muốn công ty phát triển tốt ấy mà thì chúng ta phải đồng lòng. Cùng giúp nhau đi lên. Có đúng không? Các vị giám đốc, đúng. Tống Cảnh Nghi cười cười. Vậy chỗ tài liệu này các ông lại tiếp tục chia nhau làm. Cùng giúp nhau đi lên. Có đúng không? Các vị giám đốc vừa tự treo cổ vào chồng nghẹn một họng. Một vị giám đốc cười dinh cái bụng phệ nói. Tống Tổng à, ngài cứ nói đùa. Công ty là của ngài. Chúng tôi cũng chỉ là mấy giám đốc bộ phận nhỏ lên kế hoạch. Quyết định là ở ngài. Mấy tài liệu này sao có thể làm được? Tống Cảnh Nghi chỉ vào chồng tài liệu. Nếu dự án thành công, các ông có hưởng không? Chúng tôi lấy tiền hoa hồng lên kế hoạch dự án. Mấy vị khác cũng đồng thanh nói. Đúng vậy, vậy nếu tôi không làm mấy tài liệu này, vậy có phải dự án không thực hiện được? Các ông cũng sẽ không có tiền. Có đúng không? Mấy vị giám đốc bị ông chủ nhà mình nói mấy câu dắt mũi đi vòng vòng. Vấn đề chia nhau tài liệu làm lại rơi lên đầu bọn họ. Tống Cảnh Nghi tốt bụng bê tài liệu ra chia như chia bài tập. Mỗi người vài tập, ai cũng có phần. Hắn thì giữ lại cho bản thân nửa non. Hắn thấy hắn quá nhân từ. Còn giữ lại tận nửa non để làm. Các ông đều là người đã yên bề gia thất. Trong nhà con cái cũng lớn. Có vợ phụ giúp. Tôi lại chưa vợ. Nhưng trong nhà có nuôi một đứa trẻ. Tương lai làm vợ tôi. Đứa trẻ còn nhỏ. Sáng không thể tự dậy. Cơm không biết nấu. Tắm còn phải gọi tôi vào. Tôi một tay lo mọi việc từ công ty về đến nhà. Vất vả lao lực. Các ông đối với tôi thật ra là bậc cha chú. Lại không thương tôi. Cái gì cũng đưa đến tay tôi. Sức khỏe tôi yếu. Vợ không cưới được. Tôi có xảy ra vấn đề gì? Em ấy biết phải làm sao? Các ông như vậy là gián tiếp hại cuộc đời của hai người. Làm bậc cha chú như vậy thật đáng khinh. 30 phút sau các vị giám đốc cũng lần lượt đi ra ngoài. Trên tay mỗi người đều tăng thêm một xấp tài liệu. Vẻ mặt ai cũng thối. Tai như mọc kén. Trong đầu vẫn còn ong ong vang vọng mấy câu nói của Tống Cảnh Nghi. Ông chủ thật giỏi. Thật biết các thao túng tâm lý. Các vị giám đốc dì tai nhau cuối tuần dành ra chút thời gian đến thăm thư ký Hạ. Tiện bái thư ký Hạ trở về. Lúc trước bọn họ còn chê thư ký của ông chủ như tên giang hồ đầu đường xó chợ không học vấn. Bây giờ họ chỉ mong thư ký Hạ nhanh khỏe nhanh quay trở lại. Để thư ký Hạ đích thân hầu hạ lão Phật gia là ông chủ. Bọn họ già rồi. Chống đỡ không nổi phận con cháu. Mấy vị giám đốc trẻ thì không sao. Tuổi trẻ nhiều năng lượng, hăng hái làm việc, được Tống Cảnh Nghi yêu ái chia nhiều phần hơn. Tống Cảnh Nghi ngồi ở ghế chủ tịch rất hài lòng nhìn xấp tài liệu dày tận một gang trước mặt. Tài liệu không còn vượt qua đầu hắn nữa. Hắn có thể về sớm rồi. Đến buổi chiều, bên nhà đất gọi điện cho hắn. Nói rằng có một căn biệt thự nhỏ một tầng còn trống. Tuy nhiên nằm ở khu có giao thông đông đúc, có hơi ồn ào. Kêu hắn đến xem trước. Tống Cảnh Nghi lấy lý do đi xem nhà mua cho vợ mà công khai về sớm khiến mấy vị giám đốc tức đỏ cả mắt. Lúc hắn lái xe đến trường để đón Tiêu Dạ Nguyệt thì vừa lúc trường cậu tan. Cậu đang đứng nói chuyện với Diệp Nam ở cổng trường. Tống Cảnh Nghi nhíu mày bước xuống xe. Đứng cạnh xe gọi cậu. Dạ dạ. Tiêu Dạ Nguyệt nghe tiếng gọi quay đầu ra. Thấy là tiên sinh đến đón thì vẫy tay chào tạm biệt các anh chị. Mọi người thấy vị bá tổng anh Tuấn nào đó mở cửa xe. Còn cẩn thận che tay lên đầu để người yêu không đụng vào trần xe thì thầm cảm thán ước ao. Bá tổng lạnh lùng quay đầu lại gật đầu chào hỏi với bọn họ một cái. Bọn họ đều mang vẻ mặt của mẹ già dõi theo con gái về nhà chồng mà nhìn chàng rể. Họ thật đẹp đôi, thật ghen tị. Anh ấy đẹp trai quá. Quả nhiên là bá tổng. Lạnh lùng ghê. Bạn trai tôi cũng không có ga lăng như vậy. Anh ấy chỉ xuống mở cửa thôi. Diệp Nam, làm gì mà thẫn thờ vậy? Một cậu bạn vỗ vai Diệp Nam kéo hồn cậu ta lại. cười đùa, cậu cũng hâm mộ sao? Chồng cậu cũng ngon như vậy. Hay là cũng chuyển qua yêu một anh đi. Cậu bạn vốn chỉ là nói đùa một câu, không hiểu sao bị Diệp Nam trừng mắt nhìn. Tức giận mà đẩy ra. Xin lỗi, mình chỉ đùa thôi. Ai cũng biết là cậu thẳng mà. Năm trước còn ở cùng một chỗ với Hoa Khôi. Điều khiến các bạn học bất ngờ là Diệp Nam đã tức giận xoay người bỏ đi ngay sau đó. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Còn cậu bạn kia lại bối rối. Một Diệp Nam trước nay bình tĩnh ôn hòa lại có lúc tức giận như vậy. Mấy bạn học nữ liền nói. Tôi nói ấy mà. Việc đàn ông yêu nhau không phải ai cũng chấp nhận được. Mấy tụi trai thẳng các ông lại càng khó. Ông lại đi chọc cậu ấy như vậy. Đây được gọi là sỉ nhục lòng tự trọng của người ta đó. Một cô bạn trong đó cười một tiếng. Tôi thì lại nghĩ khác. Có khi nào cậu ấy bị nói trúng tim đen không? Tiêu Dạ Nguyệt không biết đến grammar của các bạn sau giờ học. Cậu còn đang bận vui vẻ cùng tiên sinh nhà mình đi xem nhà. Tống Cảnh Nghi đi theo địa chỉ của bên nhà đất đi đến một khu biệt thự có cổng bảo an. Hắn phải xuất trình giấy tờ cũng như gọi điện xác nhận với bên nhà đất mới có thể đi vào. Điểm này Tống Cảnh Nghi khá hài lòng. Sau này còn ở mấy năm, vẫn là tìm nơi tốt như vậy. Căn nhà hắn được giới thiệu là căn nhà số 7. Một căn biệt thự loại nhỏ một tầng. Diện tính cũng khá lớn. Có hầm để xe, sân vườn nhỏ và sân lát nền đá. Một người phụ nữ trẻ tuổi mặc quần áo công sở đi ra chào hỏi. Sau đó mở cửa mời hai người vào trong tham quan. Bên ngoài nhìn vào thì căn nhà có vẻ nhỏ. Nhưng đi vào mới biết bên trong rộng rãi sáng sủa. Đúng là thích hợp để hai người ở. Căn nhà có hai phòng ngủ lớn và một phòng nhỏ. Bếp và phòng khách. Màu của căn nhà là màu vàng của lông gà con. Có hành lang dẫn ra sân vườn. Có cửa sổ sát đất nhìn ra. Căn nhà một tầng nhưng có một cái cầu thang đi lên. Bên trên là bể bơi. Chỗ này mình không biết diễn giải như nào. Bạn nào có ý gì thì góp ý với mình. Mình cảm ơn ạ. Tiêu Dạ Nguyệt rất thích bể bơi ở đây. Bên trên có mái che. Mùa hè vui chơi ở đây thì thật là thích. Còn có vườn. Cậu có thể trồng hoa. Trồng rau. Tống Cảnh Nghi cũng rất hài lòng với căn nhà. Phòng ngủ không lớn. Nhưng như vậy là vừa đủ. Có cửa sổ sát đất hướng ra vườn. Buổi sáng có thể cùng người thương ngắm bình minh. Hắn tỏ ý muốn ký giấy tờ mua luôn hôm nay. Chị nhân viên mỉm cười mà tay nhanh thoăn thoắt rút toàn bộ giấy tờ ra. Thật ra mà nói thì người hỏi mua nhà ở khu này đều là người có tiền. Đến xem thì hầu hết là sẽ mua. Nhưng có vài người hay kỳ lạ ấy mà. Có tiền nên thích sửa cái nọ thêm cái kia. Chê ẻo chê ôi. Ai giới thiệu gặp phải những người như vậy chỉ có đau đầu. Vậy nên gặp phải những người vừa xem đã chốt luôn như Tống Cảnh Nghi. Nhân viên tranh nhau giới thiệu đến sứt đầu mẻ trán. Cách chương.